Ổ Tương Đình, Sương Sương lại dám gọi thẳng tên của Ổ thiếu gia. Hết chương 8, tác giả có lời muốn nói. Tác giả vô lương tâm nào đó. Đồng chí Tiểu Đình, hãy cố kiềm chế. Tiểu Đình cười nhạt, ta đã kiềm chế hết mức rồi. Tác giả vô lương tâm nào đó. Cậu nhìn Tiểu Phương bên cách vách kìa, sủng thê đến điên cuồng, cậu chớ làm loạn. Tiểu Đình tiếp tục cười nhạt, lời của B3, Tiểu Đình không quá đáng, do Sương Sương gieo gió gặt bão thôi, ai bảo ngày xưa ác với anh mặt cười, công túa được làm cameo đó, làm tấm gương sủng vợ mặt cười. Đây là bộ diêu, cách chương.